Nếu thân phận thật của cô bị lộ ra, bị đuổi khỏi nhà họ Kiều là việc nhỏ, nhưng nếu vì vậy mà khiến nhà họ Kiều cắt tiền thuốc men của mẹ cô thì là chuyện lớn rồi. Lúc này Lê Hiếu Nhật đã trở về tập đoàn Lê Thị, nhìn thấy camera giám sát trợ lý Trình lên, hỏi. Có phát hiện gì không? Báo cáo Tổng Giám đốc Lê, camera trên đại sảnh lễ đính hôn tối qua đã bị người ta làm hỏng rồi, nên không quay được ai đã hạ thuốc trong rượu của anh. Trợ lý vừa nói, đầu vừa đầy mồ hôi. Nhưng camera có quay được trên đường anh đi về phòng, có một người đàn ông đỡ anh vào. Mắt Lê Hiếu Nhật hơi tối lại, nói. Có thấy rõ là ai không? Trợ lý đưa ảnh chụp đã in ra cho anh, Lê Hiếu Nhật nhìn lướt qua. Trên ảnh là người đàn ông lạ mặt nhưng nhìn kỹ thì thấy giống một thằng nhóc miệng còn hôi sữa hơn. Từ ảnh có thể thấy người đó có gương mặt khá thanh tú, thấp hơn anh một cái đầu, đỉnh đầu chỉ mới ngang tới bả vai anh. Xương cốt cũng vô cùng gầy yếu, anh chỉ hơi tựa trên người cậu ta thì đã như sắp đè sập cậu ta rồi. Anh chưa từng gặp người này. Trợ lý nói tiếp, camera phía sau cũng bị hỏng, nên không thể biết được khi nào thì người đàn ông này từ trong phòng của anh đi ra. Đi điều tra cho tôi. Lê Hiếu Nhật siết chặt ảnh chụp trong tay, giọng điệu không giận mà uy. Chắc chắn việc anh bị hạ dược không thoát khỏi liên quan đến thằng nhóc này, Cách Trương.